Chương 610, suy đoán. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, còn không thể xác định, trước không nói. Lâm Thị vừa tức lại vội, một bàn tay vô vào trên mép giường, người đứa nhỏ này mệnh đều không có, có cái gì không thể nói tả hữu lúc ấy trên đỉnh núi liền như vậy vài người, Ngũ tiểu thư hẳn không phải là, nàng bị thương chân, không chạy nổi, còn lại không phải là Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư cùng Thu Quỳ sao? Thẩm Thanh Lan cười một cái, mẫu thân, đạo lý là như vậy, chỉ là ngài cũng hiểu được, một mình ta nói là ai, cũng không thể làm cuối cùng phán quyết, đối phương nhất định cắn ta, nói ta hãm. Hại, nếu là không có khác chứng cứ, ta ngược lại nhận đến ngờ vực vô căn cứ. Lâm Thị sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, thở dài một tiếng, nước mắt lưu được càng gấp, xem ra, chúng ta đoán đều không sai. Thẩm Thanh Lan trầm mặc. Bích Ngọc lại tiến vào xin chỉ thị, thái thái, tiểu thư nên bôi thuốc. Lâm Thị giật mình, lập tức đứng dậy, hảo hảo, nhanh lên dược, ta nhìn xem Lan Nhi tổn thương. Thẩm Thanh Lan sợ rằng Lâm Thị nhìn đau lòng, thúc giục nhường nàng rời đi, nói vài lần, bị Lâm Thị đỏ mắt uống nước, như thế nào vẫn không thể nhìn một chút trên người ta rớt xuống xương tổn thương, bị thương thành như vậy, ta chẳng lẽ không muốn biết Bích Ngọc, vì tiểu thư thoát ý thì Thẩm Thanh Lan xót xa, cũng bất đắc dĩ. Chờ xiêm y thì khởi, Lâm Thị nhìn đến kia một thân xanh tím, hồng hồng bạch bạch, vừa sợ vừa đau, lại một phen quần quần khóc lớn, khóc đến Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc cũng theo rơi lệ, luôn cuống tay chân rỗ rảnh. Đến cuối cùng, Lâm Thị chính mình lau nước mắt, bản thân an ủi, mà thôi, ngươi tử như vậy cao đỉnh núi lăn xuống, còn có thể lưu lại một cái mạng đến, cũng là Bồ Tát phù hộ, bôi dược đi. Bích Ngọc lại hô Thu Nguyệt cùng Đông Mai đến hỗ trợ, Thu Nguyệt lần đầu tiên gặp, sợ tới mức thẳng run run, một bên khóc một bên run tay, nơi nào còn có thể làm cái gì, cuối cùng Bích Ngọc đem nàng kéo ra, nhường nàng chỉ làm chút đưa dược, thay lông khăn sống. Ba chân bốn cẳng bận việc một trận sau, Thẩm Thanh Lan thay y phục vừa nằm xuống, may mà thân thể nàng trụ cột luôn luôn tốt, tại nông gia tiểu viện ở mấy ngày nay, kỳ thật hảo chút vết thương đã khép lại làm nhạt, so với vừa cứu lên khi đã dễ nhìn rất nhiều, chỉ là toàn thân vẽ loạn dược, nhan sắc loẻ loẹt lộ ra đáng sợ. Vừa rồi dược, trên chén thuốc cũng khá, nóng hầm hập bưng lên, Thẩm Thanh Lan sợ nóng, không chịu uống, lôi kéo Lâm Thị nói hội thoại, chờ trở nên ôn lạnh mới uống một hớp thận. Từ buổi sáng ra y vo đến bây giờ, nàng cũng mệt đến mức không mở ra được mắt, Lâm Thị bao nhiêu lời nghĩ nói với nàng, cũng đều nuốt trở vào, dặn dò Bích Ngọc chờ nha đầu thật tốt chăm sóc, chính mình thở dài rời đi. Thẩm Thanh Lan cơ hồ nhắm mắt liền đi vào giấc ngủ, lại tổng cũng ngủ không được, phảng phất ba hồn bảy phách còn có kia một hồn một phách tỉnh, mơ mơ hồ hồ, không mở ra được mắt, nói không ra lời, chỉ có ý thức tự do. Trong mơ màng, nàng tựa hồ cảm giác có người đi tới, tại nàng trước giường đứng thẳng một lát, vén lên lụa mỏng nợ đến xem nàng, qua hội vẫn không có muốn đi ý tứ, ngược lại tại mép giường ngồi xuống. Thẩm Thanh Lan thấy không rõ mặt hắn, trong ý thức lại biết hắn sẽ không làm thương tổn chính mình, cũng không sợ hãi, còn nghĩ đối với hắn cười một cái, mơ hồ bên trong sốt ruột lại bất đắc dĩ. Đồng nhiên, người kia đưa tay gỡ vuốt nàng tán loạn tại gối thượng tóc đen, ngón tay khô ráo ấm áp, còn có chút thô ráp, như cắt nhuyễn vuốt nhẹ, cảm giác rất kỳ diệu. Vuốt xong tóc, người khác còn không bỏ qua, lại đem tay chậm rãi đi xuống, cách chăn, chuẩn xác không có lầm dừng lại tại nàng bị thương nặng nhất trên vị trí. Người này liền đem tay đứng ở trên chăn, thật lâu không có rời đi, hắn còn nói thêm câu lời nói. Thẩm Thanh Lan lòng như lửa đốt muốn thanh tỉnh lại đây, muốn xem hắn mặt, muốn nghe xem hắn nói cái gì, làm sao một chữ cũng không nghe được, không khỏi thất lạc đến cực điểm. Không biết qua bao lâu, người kia lặng yên biến mất, nàng cũng liền ngủ thật say. Hôm sau tỉnh lại, đã là giờ mèo gần, Thu Nguyệt, Bích Ngọc cùng Đông Mai đều vây quanh ở trước giường, còn có cái quen thuộc nước nở tiếng, Thẩm Thanh Lan mở mắt vừa thấy, rõ ràng là Phỉ Thúy. Phỉ Thúy, ngươi tại sao trở về? Niếp niếp đâu? Phỉ Thúy thấy nàng tỉnh lại, vốn đang khắc chế, nháy mắt liền bạo phát, hoa khóc lớn lên, tiểu thư, nô tỳ về sau không bao giờ rời đi ngài nửa bước, ngài đi tới chỗ nào đều theo, ai cũng đừng nghĩ lại hại ngài. Bích Ngọc một tay lấy nàng nhấc ra, trợn mắt nói, tiểu thư vừa tỉnh ngươi sẽ khóc, tránh ra, trước hết để cho tiểu thư rời giường ăn điểm tâm. Phỉ Thúy sấp đầu lau nước mắt, muốn đi không đi. Thẩm Thanh Lan cười đùa nàng, yên tâm, ta phúc lớn mạng lớn, ai cũng hại không ta, vốn đêm qua còn làm cái mộng đẹp, muốn cùng các ngươi nói đâu, bị ngươi vừa khóc, quên mất. Phỉ Thúy nháy mắt mấy cái, ngừng khóc. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiếp Xuân Lan nhanh chóng tiến vào. Tiểu thư tỉnh thái thái nhường nô tỳ đến xem, tiểu thư cảm thấy hôm nay khả tốt chút ít tốt hơn nhiều, đã không thế nào đau. Thẩm Thanh Lan cười, nàng muốn ngồi dậy, lại sợ chính mình khẽ động, tác động vết thương, bị Xuân Lan nhìn ra, trở về vừa nói, lại nhường Lâm Thị lo lắng, đơn giản nằm, ta hôm nay không thể đi Thịnh An, Xuân Lan ngươi trở về thay ta nói một tiếng đi. Xuân Lan đỏ mắt, tiểu thư chỉ để ý nằm xong đi. Thái thái nơi nào so đo cái này chỉ ngóng trông tiểu thư lập tức tốt lên, vui vẻ liền tốt. Thẩm Thanh Lan cười hỏi, mẫu thân lúc này đang làm cái gì? Phụ thân đã đi nha môn đi thái thái đi di nương vừa đi di nương bên kia, lão gia hôm nay hưu mục ở nhà, đang tại tiền thính tiếp khách đâu. Tiếp khách ai tới? Thẩm Thanh Lan nghĩ thầm, không phải vệ trưởng quân sao? Mục thế tử từ sớm liền đến, còn mang theo rất nhiều dược liệu cho tiểu thư. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, không lại truy vấn. Nói vài câu nhàn thoại, nhường Xuân Lan đi. Phỉ Thúy chờ Xuân Lan vừa đi, lập tức nói, mục thế tử còn băn khoăn tiểu thư đâu, như thế sáng sớm liền đến thăm, ngài nói lao ra có thể hay không vừa cao hứng đáp ứng? Thẩm Thanh Lan lại không như thế cảm thấy, không hẳn như thế. Hoa Hân không đến không có, chỉ có mục thế tử một người. Thẩm Thanh Lan cười ngồi dậy, ta đây an tâm. Ngoại trừ mấy chỗ đại thương không thể dùng lực, mặt khác đều có thể không để mắt đến. Tất cả mọi người hoang mang, cái này có cái gì tốt? Yên tâm, các nàng đều biết Mục Hoa Cảnh coi trọng tiểu thư nhà mình, nhưng lão gia cùng thái thái chậm chạp không gật đầu, chuyện này chậm rãi nhạt rất nhiều. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, nếu Mục Hoa Cảnh là chuyên vì chính mình mà đến, hắn khẳng định sẽ mang theo Mục Hoa Hân, bởi vì chỉ có Mục Hoa Hân mới có thể đi vào đến chính mình cái này khuê phòng, được Mục Hoa Hân chưa có tới, nói rõ Mục Hoa Cảnh đến có mục đích khác. Thăm chính mình chẳng qua là thuận tiện, hơn nữa, hắn muốn làm sự tình, không có phương tiện mang theo Mục Hoa Hân. Thẩm Thanh Lan vì chính mình suy đoán mà tùng một ngụm lớn khí, tiếp theo lại âm thầm suy nghĩ, Mục Hoa Cảnh chân chính mục đích là cái gì? Nàng đột nhiên nhớ tới, Nghi Uy tướng quân có đây không tại A Phỉ Thúy lanh mồm lanh miệng, cùng lao ra cùng nhau đâu, nô tỳ buổi sáng đi phòng bếp trên đường thấy, hai người vừa đi vừa trò chuyện đi tiền thính.